Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640 dưới suối vàng có biết. Ở nhất thấy được địa phương, thương bính nạm vàng bao tầng thượng vẽ có một cái đại đại huy chương. Đó là một cái vai hề mặt nạ, không có miệng mũi, hai bên cười mắt thượng phân biệt buông xuống hồng đào, hắc đào, thảo hoa, phương phiến bốn loại hình dạng nước mắt tích. Thoạt nhìn rất có vài phần Lam Mác trò chơi hình xăm huy chương đặc điểm, thương bính một khắc mặt. Cùng chi tướng đối địa phương, khắc có hai cái chữ Hán, khoe sắc, một khẩu súng có một cái như thế âm nhu tên tựa hồ có chút đặc biệt. Nhưng khắc tự lại bút tẩu long xà phong gân nhiều lực có vẻ thập phần mạnh mẽ, vô luận là rất nhiều. Đá quý nội ma pháp trận văn phong cách. Vẫn là bạc mạ mộc đế bắt đầu làm việc nghệ khắc họa thủ pháp Doãn Hy Di đều cảm giác cùng Khúc Vân. Xuất phẩm những cái đó bảo vật có vài phần rất giống, này rất là cổ quái. Rốt cuộc Khúc Vân thủ pháp đến từ La Mác trò chơi tri thức sở tự hành lĩnh ngộ đến bản lĩnh. Cùng trong dương này ít nhất 30 năm trước xuất hiện súng lục không nên có bất luận cái gì giao. Thoa mới đúng, cây súng này là cái trang trí phẩm. Không có băng đạn, cũng không có cổ đại súng kíp ngòi lửa. Ta đã từng đem nó mở ra kiểm tra quá. Nòng súng bỏ thêm vào có một cái giống một cái thủy tinh dường như đồ vật. Không có vân tay, căn bản là không phải phóng ra viên đạn dùng. Lão Côn Đinh không sao cả mà nhìn Doãn Hy Di trên tay. Súng lục nói, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta không nhớ rõ là ở nơi nào được đến cái này hàng mỹ nghệ. Nhưng cho rằng công liền biết nó khẳng định hoa ta không ít đồng vàng, Doãn Hy Di cũng không để ý. Tới Côn Đinh, kích thích thương bính thượng giấu giếm hai cái tạp xuyên, viết có khoe sắc hai chữ một mặt liền hướng ra phía ngoài văng ra. Lộ ra bên trong, băng đạn thay thế được bình thường viên đạn đạn thương. Thương bính chỉ có một ngón cái lớn nhỏ khe lõm. Rất nhiều bạc chất hoa văn liên tiếp đến khe lõm chung. Doãn Hy Di cảm giác nơi này bạc tính chất rõ ràng cùng bao bên ngoài cái loại này bất đồng. Càng như là bí bạc xem, dùng năng lượng điểm đương đạn dược vũ khí. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng nói cầm lấy tới đối với Khúc Vân quơ quơ. Khúc Vân không có quay đầu lại, nhưng Doãn Hy Di rõ ràng nàng hết thảy đều nghe vào trong tay, lần trước ở túi lửng vương tử nơi đó. Lần đầu tiên nhìn thấy, năng lượng điểm thật thể sao? Các nàng mỗi người đều đi thay đổi mấy viên lưu tại trong tay thưởng thức. Không chuẩn khi nào liền có thể dùng đến, tỉ như giờ này khắc này. Doãn Hy Di đem một viên thổ hoàng sắc tinh thể nhét vào thương bính chung khe lõm. Kín kẽ, lão già này sẽ đem này đó đưa cho chúng ta xem. Thuyết minh hắn hẳn là thật sự mất trí nhớ, Khang Tư Ni nhìn này đem ít nhất ở lăng bá phẩm cấp. Trở lên vũ khí, ngược lại có chút uể oải, nàng mơ hồ nhớ lại Cố Hương có cái gia tộc huyết thống năng lực có thể từ. Người khác trên người hút ra bọn họ ký ức, vô luận là nhớ rõ vẫn là đã quên đi, nếu có thể dùng như vậy năng lực giúp được chủ nhân. Nàng tình nguyện đổi đi hiện tại vương thất huyết mạch, kỳ thật các ngươi không cần quá mức lo lắng. Lúc trước những người đó không có phát hiện nơi đây bí mật. Cũng không thể đại biểu phòng ở bí mật liền nhất định sẽ bị Côn Đinh tiên sinh đưa tới phần mộ. Chung đi, Khúc Vân như cũ dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vách tường. Lại hướng trên lầu đi đến, ngữ khí nhẹ nhàng mà tự tin, vân vân. Ngươi phải biết rằng bị phát hiện cùng đánh chết sứ đồ thành viên chỉ là tầng chót nhất pháo hôi. Liền bọn họ đều có thể phát hiện nơi này. Những cái đó chân chính minh bạch nơi này giá trị thế lực không có khả năng tất cả đều hoàn toàn. Không biết gì cả, chỉ sợ liền long nữ tỷ tỷ cùng Nostradamus bản thân đều tiến vào quá nơi này. Bọn họ có quá nhiều dấu giếm được Côn Đinh tiên sinh. Doãn Hy Di nói một nửa đột nhiên im miệng, Khúc Vân sao có thể không rõ ràng lắm này đó. Chẳng lẽ, là Ritzin chi thư, Khang Tư Ni đoạt nói. Cao hứng phấn chấn mà đi theo Khúc Vân phía sau trở lại phòng khách. Nàng nhớ tới lần này pháp cách cộng hành trình chung tựa hồ mỗi một lần Khúc Vân đi vào giấc mộng. khi trên tay đều cầm kia quyển sách Prisin Chi Thư nhưng không có biện pháp cách huy chương không? Gian ảnh hưởng bên này sự vật, sở hữu những cái đó đại nhân vật cũng chưa có thể tìm được chúng ta sắp sửa mở ra bí mật. Gần là bởi vì bọn họ lỗ tai không có y tử hào sử u. Đâu phi tây, Khúc Vân nói dừng lại gõ. Rút ra họa vũ bắt đầu chuyên tâm khống chế tiểu phân tách cái này một vòng pháp thuật chung. Nhất thâm ảo ma pháp tới cắt lò sưởi trong tường biên sàn nhà tự nhiên tách ra. Phía dưới lộ ra thạch thế nền, nền hình thức cùng hầm vách tường giống nhau. Rõ ràng là mấy trăm năm trước cổ tích ở Khúc Vân phía sau nhìn đến này đó Khang Tư Ni lập tức ý. Cức được. Vô luận là ai tu sửa hiện tại này đống chiến hậu phong cách hiện đại thức phòng ốc kiến trúc, đều nhất định đối phòng ở phía dưới sở chôn giấu bí mật có điều hiểu biết. Nếu không hắn không có khả năng ở trùng kiến hoặc cải biến khi không đổi mới kia cổ xưa nền, nơi này là La Mác chỗ ở cũ địa chỉ ban đầu. Nếu La Mác một thân đã từng là một vị cường đại ứng tuyển giả, như vậy Khúc Vân đang ở cắt nơi này cơ liền vô cùng có khả năng là hắn bản nhân đã từng thân thủ sở kiến tạo cũng chôn giấu bí mật địa phương, đúng vậy. Giả thiết La Mác này đây hắn bản nhân tên mệnh danh trò chơi tham dự giả là kiện thực cổ quái sự tình, nhưng ở tự mình đã trải qua hai lần manh mối thẳng chỉ nơi đây đi vào giấc mộng. Lại cảm nhận được căn nhà này thần bí lúc sau Khúc Vân đoạn sẽ không tin tưởng trò chơi cùng lịch. Sử nhân vật gần là trọng danh giả thuyết. Trên thực tế trước kia nàng từng ở Mobius đại sảnh tiêu phí thật lớn đại giới tra được quá. La Mác trò chơi đều không phải là này thần bí trò chơi hệ thống cái thứ nhất tên. Mà là không nhiều không ít. Vừa lúc thứ 6 cái, đời thứ nhất trò chơi bị quan danh lấy kéo ra. Đó là viên tinh cầu này hiện tại biết nhất cổ xưa Ai Cập văn minh sở thờ phụng sáng thế thần. Đời thứ hai quan danh trò chơi nữ hoa là một cái khác cổ xưa truyền thừa. Đại dung cổ đại thần thoại trung sáng thế chi mùng một vị tạo người chi thần. Đời thứ ba quan danh trò chơi Mata là theo sau nhân loại văn minh sơ hiện thời. Sáng tạo rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng cổ thần. Nó cũng là trên tinh cầu này nhất thần bí một vị thần chi. Bởi vì nó tên phát âm, lực lượng căn nguyên cùng với sở chấp trưởng thần chức đồng thời tại thế giới các lục địa bất đồng. Cổ văn chung lưu truyền, hơn nữa, không có sai biệt giống như đúc, thậm chí có thể nói là nó tồn tại cùng vô pháp giải thích. Những cái đó đồng thời xuất hiện tại thế giới các nơi đại lượng tư liệu lịch sử cùng chứng cứ ngăn. Trở trên tinh cầu này cái sau vượt cái trước duy vật đối duy tâm. Khoa học đối tín ngưỡng hoàn toàn điên đảo, sau đó đời thứ tư trò chơi tựa hồ là một cái cấm kỵ. Một đoàn sương mù, một đoạn bị hủy diệt lịch sử. Khúc Vân không có bất luận cái gì biện pháp thu hoạch nó đôi câu vài lời ghi lại. Giải Mobius chung không có, lòng nữ tỷ tỷ không biết. Ngay cả Miss Ha cũng không rõ ràng lắm, lại sau này đời thứ 5 Prometheus trò chơi mặc dù không đi tuần tra bất luận cái gì tư liệu Khúc Vân cũng đối tên này hiểu biết đến thập phần rõ ràng. Nguyên tự Hy Lạp thần thoại vị này Titan vì nhân loại mang tới mồi lửa tiến tới hy sinh tự thân gặp thần phạt đêm này hết thảy xuyến liền lên. Tựa hồ có thể truy tìm đến một tia manh mối, vì mỗi một thế hệ trò chơi quan danh cổ thần này truyền. Thuyết tồn thế niên đại đều ở thay đổi. Từ nhất cổ xưa sáng thế thân đến văn minh đã phát triển thành thuộc cổ Hy Lạp. Có lẽ còn muốn hơn nữa một nhân loại khoa học vỡ lòng lúc sau La Mác. Hết chương.